phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525. Thăng cấp đêm trước, Minh Tu vừa đến thuyền đỉnh liền phát hiện cái kia băng lam sắc đại đàn lý lực lượng đang không ngừng dao động tiết ra ngoài. Lâu Mộ Yên chính cầm trận kỳ không ngừng kết ấn bày trận. Nàng bố trí là tụ linh trận. Hắn không chút do dự đem bản mạng trận kỳ tế ra bố trí một cái phòng ngự loại hơn nữa có lợi cho linh khí chuyển hóa vì yêu lực phụ trợ yêu thú thăng cấp trận pháp. Phi hành pháp khí thượng những người khác cũng phát hiện thuyền trên đỉnh dao động. Ào ào ra khỏi phòng đi lên xem xét, làm nhìn đến Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ăn ý bày trận. Trận pháp trung ương làm ra vẻ một viên sắp phá xác đại đàn khi đều kinh ngạc vô cùng. Đây là yêu thú muốn thăng cấp phản ứng a. Đặc biệt ngự thú tông đệ tử một đám trừng lớn hai mắt. Như vậy dao động căn bản là không giống như là bát cấp yêu thú thăng cấp. Chẳng lẽ là cửu giai yêu thú thăng cấp? Một đám ánh mắt tỏa sáng cấp tốc đem bản thân linh sủng phóng ra. Chỉ vì quan khán kia khỏa đại đàn thăng cấp, khác không là linh thú sư nhưng là ở linh thú sư dưới sự trợ giúp khế ước quá linh sủng đệ tử. Thấy thế cũng ào ào đem bản thân yêu thú phóng ra. Cứ như vậy thuyền trên đỉnh chẳng những đứng đầy nhân, còn đứng đầy một cái chỉ như là đánh kê huyết giống nhau yêu thú. Lâu Mộ Yên tự nhiên là phát hiện bọn họ hành động, nhưng cũng không có ngăn cản, có thể quan khán đến đồng loại thăng cấp đối tự thân trợ giúp cũng rất lớn. Nàng đồng dạng đem huyết huyết cùng còn tại cắn cắn huyết nghĩ mẫu hoàng tinh hạch xích hoàng cũng phóng ra, trận pháp bố trí hoàn thành sau. Hết thảy đều xem băng kích bản thân tạo hóa, ngươi không đem cái khác linh sủng phóng xuất nhìn xem. Lâu Mộ Yên gặp Minh Tu bên người chỉ có ôm thủ lãnh khốc đứng xuẩn long ngoại cũng không có khác. Linh sủng, Minh Tu mặt giãn ra cười nói. Ta liền chỉ khế ước xuẩn long một cái linh sủng, này mặt biên có thể hảo đến huyết mạch tốt yêu. Thu khế ước rất khó, không phải ai đều như là Lâu Mộ Yên như vậy vận khí tốt. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi, ngươi lúc đó chẳng phải cao cấp linh thú sư sao? Nàng cùng Minh Tu ngũ hạng thuật pháp đều hội, nhưng của nàng luyện đan thuật cao hơn hắn, của hắn luyện khí thuật cao hơn nàng. Trận pháp thượng tạo nghệ mỗi người mỗi vẻ, có thể tính được với cân sức ngang tài. Phù triện thượng nàng hẳn là muốn hơn một chút, mà ngự thú thượng kỳ thực Minh Tu cấp bậc cao hơn nàng. Ta phía trước nhìn chúng quá hai cái linh thú chuẩn bị khế ước đều bị xuẩn long phá hủy, Minh Tu. Không nói gì nói, Lâu Mộ Yên lườm liếc mắt một cái đang ở lên mặt long diệu. Buồn cười hỏi, hắn là sợ ngươi khế ước cái khác linh sủng cướp đi đối của hắn sủng ái. Long diệu quay đầu hừ lạnh một tiếng nói, Minh Tu sủng ái ta mới không hiếm lạ. Ai phân đi tốt nhất cả ngày liền chỉ biết là áp bức hắn. Có khác phái không có nhân tính tên nơi nào có cái gì sủng ái. Lâu Mộ Yên biết Minh Tu đối xuẩn long kỳ thực tốt lắm. Chính là thích miệng độc điểm, cười nhìn long diệu hỏi. Vậy ngươi vì sao muốn phá hư hắn khế ước khác linh sủng? Này linh sủng đều là chút giác, không có một là thần thú, nhị không là biến dị tư chất nghịch thiên yêu thú. Khế ước đến làm chi? Cản trở sao? Long diệu khinh thường bĩu môi. Trọng yếu nhất là một điểm đều không đáng yêu. Tiếp theo hắn kể lể nói. Ai như là ngươi vận khí tốt như vậy? Không là khế ước băng loan thần thú. Chính là kim long huyết mạch. Hoặc là có thể cửu biến huyết mạch tối thuần xích phong mẫu hoàng. Kém chút cũng là một gốc cây vạn năm khó tìm biến dị thực nhân huyết thứ đằng vương. Hắn lại nhìn. Nhìn Lâu Mộ Yên trên bờ vai cao quý lãnh diễm mặc diễm. Nói, lợi hại nhất là còn đụng phải cắn linh thú tối thuần khiết cao quý vương tộc huyết mạch. Nếu Minh Tu có thể gặp được mặc diễm như vậy yêu thú. Hắn không khế ước ta cũng sẽ làm hắn khế ước. Lâu Mộ Yên không nói gì liếc trắng mắt. Cảm tình này xuẩn long còn tại nhớ thương đem nhà nàng mặc diễm quải đi làm sủng vật đâu. Mặc diễm lạnh lùng liếc long diệu liếc mắt một cái, vương giả phạm mười phần, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngu ngốc. Long Diệu nghẹn nghẹn, trừng mắt nhìn Mặc Diễm liếc mắt một cái, gặp đối phương thu hồi ánh mắt mặc kệ hắn, trong lòng phát điên lợi hại, sau đó lại thấy Mặc Diễm lông xù lỗ tai giật giật. Trong lòng hoặc như là bị mèo con gãi thông thường, nhịn không được đưa tay thân đi qua, còn chưa duỗi đến Mặc Diễm đỉnh đầu đã bị Lâu Mộ Yên một cái tát hất ra. Ngươi đừng đối nhà của ta Mặc Diễm động thủ động cước. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí, nàng xem Long Diệu kia phó nước miếng dạng đã nghĩ. Tấu hắn một chút, sau đó hướng Minh Tu đầu đi một cái này xuẩn này nọ thật là thượng cổ hư không Long Vương tộc hậu. Đại sao, sẽ không là giả mạo đi. Minh Tu có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, trở về một cái quả thật là thật ánh mắt. Long Diệu bị hất ra móng vuốt cao lãnh mặt có chút không kềm được. Hơi ủy khuất hướng Minh Tu truyền âm, hoàn hảo của ngươi nữ nhân, ta liền sờ một chút sẽ chết a. Minh Tu dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, ngươi cũng không cùng nhân gia tạo mối quan hệ tự nhiên không có khả năng cho ngươi sờ ta đây. Muốn thế nào tài năng đem Mặc Diễm làm ra, không bằng ngươi khế ước hắn đi. Long Diệu ánh mắt tặc lượng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi trước đem Yên Nhi cùng Mặc Diễm dỗ hảo, nói không chừng có cơ hội, Minh Tu hướng dẫn nói. Này con xuẩn Long thật sự là ngu không ai bằng, hắn làm sao có thể đem bản thân nữ nhân yêu thú đoạt lấy đến khế ước. Long Diệu vòng vo chuyển trong mắt, vẫn duy trì lãnh khốc mặt, được rồi, ta đây đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Lần này liền tha thứ nàng chụp của ta móng vuốt, trong lòng lại suy xét muốn như thế nào mới có. Thể giao hảo Lâu Mộ Yên này giống như Minh Tu vô sỉ nữ nhân đâu. Đúng rồi, đầu này Sở Hảo, cái cô gái này nhất yêu Linh Thảo cùng Linh Thạch, về sau hắn nhiều thưởng điểm vội tới nàng đi. Vì thế Long Diệu lưu luyến đem đặt ở Mặc Diễm lông xù trên lỗ tai ánh mắt thu hồi. Trong lòng âm thầm nói thầm đi. Dầm dầm, theo băng lam sắc đại đàn thượng phức tạp ký hiệu càng ngày càng rõ ràng. Bên trong một cỗ cổ yêu khí tràn ra, chân trời vang lên tiếng sấm ni, tiếp theo chỉ thấy vốn xanh thẳm không mây bầu trời lập tức mây. Đen dày đặc cũng hướng tới phi hành pháp khí trên không cấp tốc bay tới. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, một cái bàn tay lớn nhỏ thất thải ngọc lưu ly đỉnh xuất hiện tại trên tay nàng. Minh Tu, ta muốn luyện chế lục phẩm đan dược, vì ta hộ pháp đi, Lâu Mộ Yên nói. Hảo, Minh Tu đem một thanh đỏ đậm trường kiếm cầm trong tay. Tinh thần lực trải rộng bốn phía, để ngừa đột nhiên xuất hiện ám thị nhân quấy rối. Mặc Diễm cùng Long Diệu yêu thức toàn bộ khai hỏa cũng bị vây để phòng trạng thái. Băng kích thăng cấp quá trọng yếu, không thể xuất hiện sơ suất. Dù sao cửu giai yêu thú muốn thăng cấp đến thập giai yêu thú một lần xác suất thành công kỳ thực cũng không cao là mần ni. Lâu Mộ Yên sắp sửa luyện chế đan dược linh thảo xuất ra toàn bộ quang. Tiến đỉnh chung, một cái màu cam tiểu kỳ lân theo nàng mi tâm chui ra nhập vào lô đỉnh lý. Nàng phía trước kia chỉ thanh đỉnh chịu tải luyện chế lục phẩm trung cấp đan dược còn có thể miễn. Cưỡng chống đỡ. Cần phải là đổi thành lục phẩm cao cấp đan dược liền tất yếu bạo đình. Nàng cùng Minh Tu đã công khai quan hệ, cho nên đem thất thải ngọc lưu ly đỉnh xuất ra bại lộ ở trước mặt mọi người cũng không có gì quan hệ. Mọi người gặp Lâu Mộ Yên đột nhiên xuất ra thất thải ngọc lưu ly đỉnh bắt đầu luyện đan người người. Trợn mắt há hốc mồm mần ni, Lâu sư muội đây là muốn luyện đan. Của nàng linh sủng còn ở thăng cấp A. Nàng đây là điên rồi đi, giờ phút này là luyện đan thời cơ sao? Kia thất thải ngọc lưu ly đỉnh phía trước bị trì sư huynh chụp được. Nguyên lai là đưa cho Lâu sư muội, của ngươi chú ý điểm sai lầm rồi đi. Hiện tại trọng điểm là Lâu sư muội vì sao muốn hiện tại luyện đan a? Dược tông một gã lục phẩm luyện đan sư mở miệng nói. Nàng đây là muốn chuẩn bị luyện chế lục phẩm trung cấp hoặc là cao cấp đan dược đưa tới đan lôi. Trợ giúp linh sủng đối kháng kiếp lôi đi cái gì? Mọi người nhất tề kinh hô. Hết chương.